Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59. Ai nha, thở hồng hộc trừng mắt Phù Ký Lục Di Quang ôm đầu quay đầu. Ai ném ta, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy đứng ở tửu lầu lầu 2 phía trước cửa sổ Lục Kiến Thâm. Cùng Lục Kiến Trạm, Lục Di Quang trừng mắt, bất mãn mà kêu một tiếng. Nhị ca, ngươi làm gì ném ta? Vì dân trừ hại, Phù Ký cười to 3 tiếng. Trạm biểu ca làm tốt lắm ơn y. Lục Di Quang tàn nhẫn chừng hắn liếc mắt một cái. Bắt một quả kẹo nhi tạp qua đi. Ta trước trừ bỏ ngươi này côn trùng có hại. Phù Ký thân thủ nhanh nhẹn mà sau này một ngưỡng. Lại đã quên chính mình còn ngồi ở trên ghế. Nháy mắt mất đi trọng tâm. Quơ chân múa tay mà la hoảng lên. Ai, ai, ai, ở Lục Kiến Du thấy chết mà không cứu dưới. Phanh một tiếng, Phù Ký chổng vó nằm ngửa trên mặt đất. Bụi đất nhẹ nhàng tung bay. Này biến cố đem ở đây mọi người đều sợ ngây người. Ác nhân đều có thiên thu, Lục Di Quang cười lớn đứng lên. Thưởng thức hạ Phù Ký mặt đỏ nhĩ nhiệt quẫn bách dạng. Cảm thấy mỹ mãn mà chạy hướng tửu lầu. Hắn là đi tìm nhị ca tính sổ. Mới không phải sợ Phù Ký thẹn quá thành giận trả thù. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tùy ý cuồng tiếu chính là chiêu nhân công chúa. Một bên xoa bụng một bên vỗ cái bàn. Những người khác cố kỵ Phù Ký thân phận không dám làm càn cười to. Lại cũng đều là mỗi người nhẫn thật sự vất vả bộ dáng. Đó là Lục Sơ Lăng đều vui sướng khi người gặp họa mà nhếch lên hiểu rõ khóe miệng. Vì hữu nghị thiên trường địa cửu, Lục Kiến Du cố nén ở cười. Tâm địa thiện lương mà duỗi tay kéo Phù Ký. Ta nói ngươi đây là nháo nào vừa ra. Đầy mặt đỏ bừng Phù Ký hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Tức giận mà mở ra Lục Kiến Du tay. Chính mình đứng lên. Ai làm hại? Ai làm hại? Còn không phải ngươi muội muội làm hại, Lục Kiến Du vô tội mà nhún vai buông tay. Ý bảo, ai hại ngươi ngươi tìm ai đi à? Phù Ký ngẩng đầu nhìn tửu lầu. Lục Kiến Thâm thần sắc như thường. Lục Kiến Trạm chế nhạo mà hướng hắn chớp hạ mắt. Phù Ký sắc mặt lại đỏ hồng. Hai tòa chỗ dựa ở. Hắn mới sẽ không như vậy không nhãn lực kính nhi. Trong lòng âm thầm thề. Lần tới hắn lại tìm Lục A La tính sổ. Dựa vào cửa sổ Lục Kiến Trạm hướng về phía Lục Kiến Thâm nhướng mày. Không phúc hậu a, rõ ràng là ngươi ném. A La lại tưởng ta, Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng cười. Chờ nàng đi lên, ngươi cùng nàng giải thích. Lục Kiến Trạm cho một cái khinh bỉ ánh mắt. Đặng tiếng bước chân càng ngày càng gần. Xương phòng môn bị mở ra. Tức giận Lục Di Quang xuất hiện ở cửa. Một viên xào đậu nành hướng tới Lục Kiến Trạm đầu bay qua đi. Lục Kiến Trạm nghiêng người một trốn. Đậu nành biến mất ở ngoài cửa sổ. Vừa thấy mặt liền phóng ám khí, Lục Kiến Trạm cười đến không cái chính hành. Lục Di Quang hừ hừ, vừa báo còn vừa báo, ngươi có phải hay không tìm lầm đối tượng, mặc dù biết không trông cậy vào. Lục Kiến Trạm vẫn là không cam lòng mà chỉ bên cạnh cười nhạt tự nhiên Lục Kiến Thâm. Đầu sỏ gây tội tại đây, ngươi cho rằng ta khờ à, Lục Di Quang mới không tin. Đại ca mới sẽ không như vậy nhàm chán, Lục Kiến Thâm đáy mắt ý cười càng đậm mờ ni Lục Kiến Trạm. Vô cùng đau đớn mà lắc lắc đầu. Ngu như vậy nhưng làm sao bây giờ Nga, dứt lời lại tránh đi một viên xào đậu nành. Vừa mới đi tới cửa Lục Kiến Du đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhìn bị oan uổng Lục Kiến Trạm. Hắn hiểu, hắn quá hiểu loại này cả người là miệng đều nói không rõ oan khuất. Quả thực là tháng 6 phiêu tuyết so đậu Nga còn oan. Lại giận mà không dám nói gì mà lưu liếc mắt một cái không có việc gì người giống nhau Lục Kiến. Thâm ân y phát ra từ nội tâm than thở. Đại ca mới là giảo hoạt nhất cái kia. Hố muội muội lại hố đệ đệ. Đại ca, ngươi không phải nói ngươi không ra sao? Lục Di Quang kỳ quái. Ra tới tìm tức phụ. Sao có thể nói cho ngươi, Lục Kiến Trạm vui tươi hớn hở nói. Lục Kiến Thâm liền phát hiện Lục Di Quang đôi mắt bá sáng lên. Lấp lánh sáng lên, nàng gấp không chờ nổi truy vấn. Tìm được rồi sao? Lục Kiến Trạm cao thâm khó đoán cười. Lúc này mới trời tối. Gấp cái gì, Lục Di Quang tích cực bày mưu tính kế. Các ngươi đừng đãi ở tửu lầu. Được đến chỗ đi một chút. Đi Nguyệt Lão Miếu bên kia đi dạo. Còn có Tiên Tước Kiều phụ cận. Rất nhiều cô nương thích ở bên kia phóng hoa đăng, này liền đi, Lục Kiến Trạm vỗ tay cười. Các ngươi muốn đi đâu nhi? Lục Di Quang, đi đến chỗ nào là chỗ nào, Lục Kiến Thâm ánh mắt đầu hướng Lục Kiến Du. Lơ đãng mà xẹt qua hắn sau lưng Phù Ký. Lục Kiến Du, ta cùng Phù Tiểu Ký muốn đi du hồ. Chúng ta bị hảo thuyền, du hồ. Nghe không tồi, chiêu nhân công chúa dò hỏi Lục Di Quang. Chúng ta cũng đi thôi, Lục Di Quang có thể không? Hành a, Lục Kiến Trạm cười tủm tỉm nói. Vậy các ngươi vừa lúc làm bạn còn nhớ chổng vó sỉ nhục Phù Ký không vui. Ta mới không cần cùng nàng ngồi một cái thuyền, Lục Di Quang phiên xem thường. Nói giống như ta nguyện ý cùng ngươi thượng một cái thuyền dường như. Liền ngươi này vận rủi. Không chuẩn thuyền ở giữa hồ liền chầm ni, ngươi mới suy, phù ký tới khí. Lục Di Quang chọc chỗ đau. Ai rùa đen dường như chổng vó ai suy, bị chọc đến chỗ đau phù ký mặt đỏ lên. Xấu hổ buồn bực nói không ra lời. Lục Di Quang thỏa thuê đắc ý mà liếc nhìn hắn một cái. Lục Kiến chạm tầm mắt qua lại quét một vòng. Cảm thấy hai tiểu hài tử đấu võ mồm còn quái thú vị. Cho Lục Kiến thâm một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Lục Kiến thâm thờ ơ. Lục Kiến chạm không thú vị mà phiết hạ khóe miệng. Lão đại như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. À là, không được làm cằn, Lục Kiến thâm nhìn Lục Di Quang. Ta mặt khác cho các ngươi tìm một con thuyền thuyền hoa, Lục Kiến chạm lại là một bĩu môi giác nhi. Lục Di Quang ngọt ngào cười. Quyết định khai ân buông tha phù ký lần này. Không tiếp tục miệng vết thương thượng giải muối. Nhưng thật ra phù ký xấu hổ mà sờ sờ cái ót. Hự hạ, thâm biểu ca, ta chính là nói chơi. Kia thuyền rất lớn, đại gia có thể cùng nhau chơi, không cần. Lục Di Quang không chút do dự cự tuyệt. Nàng nhưng không nghĩ lại bị phù tiểu ký bại ăn tết hảo tâm tình. Tự giác hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú phù ký gương mặt trừ trừ. Ngạo kiều mà xoay đầu. Ai hiếm lạ, Lục Kiến thâm cười một cái. Kia từng người đi chơi đi, Lục Kiến du lôi kéo thở phì phì phù ký đi rồi. Chúng ta đây đi rồi, đi ở thang lầu thượng đều đang cười. Trong phòng, Lục Di Quang thiện giải nhân ý nói. Đại ca, ngươi làm Lục Đạt đi bị thuyền. Ngươi cùng nhị ca đi tìm. Ân, vội đi, tìm tức phụ đi thôi. Nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta cũng đi du hồ, Lục Kiến thâm quét liếc mắt một cái Lục Kiến chạm ni, đừng a, Lục Di. Quang xua xua tay. Các ngươi dựa theo nguyên kế hoạch tới hảo, trời đất bao la đều không có tìm tức phụ sự đại. Lục Kiến thâm chẳng phải biết nàng tâm tư. Chỉ cười không nói. Lục Kiến chạm tâm niệm vừa chuyển. Vẫy vẫy tay. Các ngươi đi du hồ. Ta tìm tức phụ đi, lời còn chưa dứt. Người đã đi nhanh đạp đi ra ngoài. Lục Di Quang hơi có chút hận sắt không thành thép nhìn Lục Kiến thâm. Nhìn một cái, nhị ca nhiều tích cực a. Lục Kiến thâm chỉ làm không biết. Ngược lại hỏi Lục Sơ Lăng chờ muốn hay không một khối. Lục Sơ Lăng trong lòng cất giấu sự. Toại nói, đại ca, ta còn là lần đầu tiên ở kinh thành quá nguyên tiêu. Ta nghĩ đến chỗ đi một chút, Lục Thi Vân cùng Lục Ngọc Trâm tự nhiên đi theo nàng. Lục Kiến thâm liền cười. Vậy các ngươi bên ngoài chú ý an toàn, Lục Sơ Lăng ba người vén áo thi lễ. Rời đi khi, Lục Sơ Lăng nhìn nhiều Lục Di Quang liếc mắt một cái. Nàng cùng phù ký, là chính mình suy nghĩ nhiều sao. Lưu ý đến này liếc mắt một cái Lục Kiến thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Kế tiếp, Lục Di Quang chỉ cần chờ Lục Đạt bị hảo thuyền hoa liền thành. Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa ngồi không được. Đi trên đường tống cổ thời gian. Chiêu Nhân công chúa nhìn liếc mắt một cái chuế ở phía sau Lục Kiến thâm. Nhỏ giọng nói, ta cảm thấy thâm biểu ca là sợ ngươi bắt cóc đàng hoàng phụ nam. Cố ý tới giám thị ngươi, Lục Di Quang đẩy nàng một chút. Rõ ràng là sợ ta bị ngươi dạy hư, nói chính mình cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chính thấy một cái cô nương e thẹn mà ném một cái túi tiền cấp Lục Kiến thâm ni Lục Di Quang. Nháy mắt mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lục Kiến thâm. Cô nương này hảo sinh lớn mật. Nàng thích, Chiêu Nhân công chúa cũng là vẻ mặt hưng phấn. Hai người bốn con mắt không chuyển mắt mà nhìn. Chờ xem Lục Kiến thâm phản ứng. Lục Kiến thâm liếc các nàng liếc mắt một cái. Lãnh đạm lại không mất lễ nghĩa dâng trả túi tiền. Kia tráng lá gan cô nương vô hạn u oán mà nhìn hắn một cái. Nắm lên túi tiền che mặt bỏ chạy. Đại ca thật là quá không thương hương tiếc ngọc, Lục Di Quang đau thanh nói. Vừa dứt lời, chợt thấy một cái túi tiền bay qua tới. Nàng theo bản năng duỗi tay tiếp được. Mềm nhẵn xúc cảm truyền đến. Lục Di Quang nhìn xem chính mình trong tay hồng nhạt tịnh đế liên hoa túi tiền. Nhìn lại đối diện e lệ ngượng ngùng viên mặt cô nương. Đầu tiên là hỉ, nàng quả nhiên mị lực vô biên. Ngay sau đó yêu, giới tính tương đồng như thế nào cho phải. Tại đây một khắc, Lục Di Quang thu hồi chính mình đối đại ca lên án. Nàng phủng túi tiền đầy cõi lòng xin lỗi mà đôi tay dâng trả. Tết Thượng Nguyên có một tập tục, cô nương ra tướng tỉ mỉ chuẩn bị túi tiền đầu cấp nam tử. Nếu là nam tử nhận lấy, liền tỏ vẻ tiếp nhận rồi cô nương ra ái mộ. Ngày xưa hàm xúc cô nương tại đây mấy ngày sẽ phá lệ lớn mật buôn phóng. Viên mặt đáng yêu cô nương thương tâm vọng liếc mắt một cái Lục Di Quang. Túi tiền cũng không lấy. Cất bước liền chạy. Ai, cô nương, Lục Di Quang chỉ có thể đối với chen vào đám người bóng dáng dương mắt nhìn. Ngươi nhưng thật ra chiêu tiểu cô nương thích đến gần Lục Kiến thâm thanh âm mang cười. Quét liếc mắt một cái Lục Di Quang trong tay màu hồng phấn túi tiền. Lục Di Quang hậu mặt nói, giống nhau, nơi nào so được với đại ca, Lục Kiến thâm cười lắc lắc đầu. Thấy nàng phủng phỏng tay khoai lang dường như, Lấy túi tiền đưa cho Xuyên Khung. Đi thôi, Lục Di Quang hấp thu giáo huấn. Ngừng ở mặt nạ quán trước cảm khái. Lớn lên quá đẹp cũng là một loại sai. Vì không hề cô phụ Mỹ nhân tâm. Chúng ta mua cái mặt nạ che Mỹ, ngươi có thể hay không đừng như vậy xú Mỹ, chiêu nhân công. Chúa chịu không nổi. Hừ, ngươi không cần phải, Lục Di Quang thương hại. Ngươi xem ngươi một cái túi tiền cũng chưa thu được, chiêu nhân công chúa phản bác. Đó là các nàng không ánh mắt. Bản công tử như thế Ngọc Thụ Lâm Phong phong lưu phóng khoáng. Các nàng cư nhiên coi trọng ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Mắt có tật, Lục Di Quang vẻ mặt xem ở ngươi như vậy đáng thương phân thượng ngươi nói cái gì chính là cái gì. Đi, chiêu nhân công chúa, ngoặc kép, hảo sinh khí Nga, tại đây một khắc thân thiết cảm nhận được Phù Tiểu Ký muốn đánh người xúc động. Lục Di Quang chọn một cái giữ tợn chung nói húc mặt nạ. Khấu ở Lục Kiến Thâm trên mặt, cười xấu xa, đại ca mang lên cái này mặt nạ. Khẳng định không cô nương ném túi tiền, lạnh cả người ngón tay ấn ở trên mặt. Lục Kiến Thâm trên mặt tươi cười cứng đờ. Xuyên thấu qua mặt nạ mắt khổng nhìn Lục Di Quang. Ngọn đèn dầu ánh đến khuôn mặt nàng đỏ rực. Hồng nhuận trên mặt tràn đầy nghịch ngợm bỡn cợt. Đại ca, Lục Di Quang thấy hắn ngây người. Không khỏi gọi một tiếng. Hoàn hồn Lục Kiến Thâm hướng phía sau lui một bước. Tránh đi tay nàng chỉ. Kia liền cái này đi, như vậy xấu. Ngươi thật sự muốn, Lục Di Quang chính mình đảo ghét bỏ thượng. Dù sao ta nhìn không thấy, Lục Kiến Thâm cười cười. Lục Di Quang không nói gì lấy bác. Mặt nạ là mang cho người khác xem. Vâng chịu dọa người nguyên tắc. Lục Di Quang cũng cấp chính mình chọn một cái có ngại bộ mặt mặt nạ. Chiêu nhân công chúa học theo. Vừa mới chọn hảo mặt nạ. Lục Đạt liền đã trở lại. Thuyền hoa đã chuẩn bị tốt. Cùng lúc đó, Phù Ký cùng Lục Kiến Du cơ hồ là cùng tay cùng chân mà đi lên một cái hoa thuyền. Ca hai hai mặt nhìn nhau. Ngươi nhị ca thật muốn mang chúng ta đi uống hoa tửu. Hai người muốn lên thuyền thời điểm gặp gỡ Lục Kiến Trạm. Lục Kiến Trạm nói dẫn bọn hắn đi một cái hảo ngoạn địa phương. Sau đó liền tới rồi này. Lục Kiến Du so với hắn càng không đế. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy đây là cái bẫy dập. Hoa tửu, hắn tự nhận là uống qua. Còn không phải là ở Tần Lâu sở quán uống rượu sao? Tiểu gia kia cũng là gặp qua việc đời người. Nhưng không có một lần là đi theo người trong nhà tới. Cọ tới cọ lui làm gì đâu. Nhanh lên, đầu tàu gương mẫu đi ở phía trước Lục Kiến Trạm quay đầu lại thúc giục một tiếng. Phù Ký cùng Lục Kiến Du liếc nhau. Phù Ký một lau mặt, đĩnh đĩnh ngực, đi liền đi, còn không phải là hoa thuyền sao? Ta còn không có thượng quá hoa thuyền đâu. Trừng mắt bất cứ giá nào Phù Ký. Lục Kiến Du nghiến răng. Dẫn đầu không phải ngươi ca. Ngươi đương nhiên bình tĩnh. Trên thuyền răng đèn kết hoa. Bọc hồng quải lục, còn có không ít quyến rũ vũ mị nữ tử xuyên qua trong đó. Rõ ràng là tháng riêng, lại giả dạng mà giống như mùa xuân. Cá biệt nữ tử vạt áo cổ áo khai đến cực thấp. Ủng tuyết thành phong, loát hương làm lộ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Phù Ký nháy mắt túng, đỏ mặt thấp đầu, nàng, các nàng có thể nào như thế bại lộ. So với hắn càng không kiến thức Lục Kiến Du lỗ tai hồng có thể lấy máu. Lục Kiến Trạm câu môi cười, đại chu chơi gái chi gió lớn xí. Văn nhân nhà thơ trường túc pháo hoa liễu hẻm là thái độ bình thường. Không ít quan viên cũng hảo này nói. Coi này vì phong nhã. Có điểm tiền đồ. Đừng cho ta mất mặt. Lục Kiến Du lắp bắp. Nương sẽ mắng ta. Nói giống như ngươi lần đầu tiên tới dường như. Lục Kiến Trạm mới không tin. Tiểu tử này không trộm chạy tới trường kiến thức quá. Ở Lục Kiến Trạm hiểu rõ dưới ánh mắt. Lục Kiến Du mặt đỏ lên. Lắp bắp. Hoa thuyền không có tới quá. Phía trước. Cũng không. Ta chính là uống chút rượu nhìn xem ca vũ. Liên thủ cũng chưa dám sờ, nghe ngữ khí còn rất đáng tiếc. Lục Kiến Du đầu riêu giống như trống. Bỏi, không đáng tiếc, không đáng tiếc, không đáng tiếc. Lục Kiến Trạm chụp hạ bờ vai của hắn. Khẩn trương cái gì? Ta hôm nay chính là đặc biệt mang các ngươi tới gặp việc đời. Thấy được nhiều cũng liền không trách. Về sau liền sẽ không mắc mưu, muốn cười không cười mà nhìn Phù Ký. Nhìn nhân ra A Ký liền so ngươi chấn định nhiều. Tiền đồ điểm ân y, Phù Ký kiêu ngạo mà nâng nâng cằm. Còn không phải là uống hoa tửu sao? Lục Kiến Trạm tán thưởng nhìn Phù Ký. Vẫn là ký biểu đệ tiêu sái. Ta nghe nói trên thuyền giao cơ cô nương tỷ bà nhất tuyệt. Chúng ta hôm nay cũng tới no no nhĩ phúc. Hết chương.